Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Cái Thế Công Đức. Có một câu nói lưu truyền rất xa xưa, nhìn như rất tục nhưng lại rất có đạo lý, nói nơi nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt. Bất quá là có người đang vì ngươi phụ trọng tiến lên. Một số thời khác, mọi người có thể trông thấy một chút hy sinh, hoặc rung động, hoặc đau lòng, hoặc cảm khái, hoặc là một chút cái khác, đủ loại tâm tình rất phức tạp. Nhưng một số thời khác, rất nhiều hy sinh mọi người là nhìn không thấy. Nhìn không thấy, liền mang ý nghĩa chưa từng có sao. Dài dằng dặc tuế nguyệt, vô tận thời gian, nhìn như vậy không thấy hy sinh không biết có bao nhiêu. Tựa như hiện tại, nhân gian vạn vật sinh linh, lại có mấy cái sẽ biết rõ bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấy cũng cảm giác không đến. Tự liền khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất những kia trang bị đều dò xét không đến địa phương. Phát sinh ra cái gì? Bọn hắn sẽ không biết rõ. Có lẽ mãi mãi sẽ không biết rõ. Nhưng loại này không muốn người biết hy sinh. Đổi lấy thường thường thật sự cái nhân gian thái bình tường hòa. Đế quốc niên hiệu mặt trong, tường hòa, hai chữ. Thật không phải là kêu đi ra, đó là giết ra đến, là dùng máu tươi đổi lấy. Đám người thuận lấy đầu này thông lộ, một mực xông ra phụ năng lượng tràng vực chiếm cứ không gian. Rốt cục về đến nhân gian có khả năng chạm đến phạm vi bên trong. Quay đầu nhìn lại. Đầu kia dùng hai cái hồng trần tiên chết đổi lấy an toàn thông đạo, đang bị vô cùng phụ năng lượng như là cuộn trào mãnh liệt sóng lớn đồng dạng cho nhanh chóng bao phủ lấy. Nước mắt ở mỗi người trong hốc mắt đảo quanh. Ba cái hồng trần tiên cũng chỉ thừa xuống Phong lão tổ một cái. Thực tế trên, nếu như đoạn này khoảng cách lại dài một điểm, như vậy dưới một cái vì thế đánh đổi mạng sống người chính là hắn. Hắn đã từ lâu làm tốt rồi chuẩn bị. Vấn quân nhìn rồi thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Tử Câm, thấp giọng nói: Tử Câm, chúng ta về trước đi, không cần lo lắng hắn, hắn nhất định không có chuyện. Từ trước tự tin vô cùng vấn quân thực tế trên đang nói ra lời nói này thời điểm, tâm giữa cũng không đáy khí. Hồng Trần Tiên đô gánh không được phụ năng lượng tràng vực. Không đến Hồng Trần Tiên cảnh giới tiểu bạch, hắn có thể chống đỡ được sao? Cái này thật rất khó đi tưởng tượng, cũng không dám suy nghĩ. Cái này thời điểm, Lâm Tử Câm ngược lại không có lại lộ ra bất kỳ yếu ớt một mặt. Nàng trong mắt nước mắt, cũng là vì Khương Vô Nhai cùng Đỗ Lão Tổ hai người lưu. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dạng này, chỉ cần rời đi ca ca, nàng so với ai khác đều kiên cường. Tốt, chúng ta về trước đi, nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái, nói không chừng tiếp xuống, còn sẽ có một trận huyết chiến đang chờ chúng ta. Lâm Tử Câm biểu lộ rất bình tĩnh, cùng vấn quân những người này cùng một chỗ, hướng lấy phi tiên tinh phương hướng bay đi. Băng lãnh sâu trong vũ trụ, cuộn trào mãnh liệt mặt trái năng lượng trận đã triệt để đem nơi này chiếm cứ. Bạch mục giã trên người có bàng bạc công đức chi lực gia trì, cam đoan hắn sẽ không bị này phụ năng lượng tràng vực chỗ trấn áp. Bị hắn dùng khống chế phù khống ở tên này cự đầu cấp vực bên ngoài thiên ma, mặc dù bị phong ấn, không thể truyền lại ra cái gì thần niệm ba động, nhưng hắn nhìn hướng bạch mục giã ánh mắt giữa lại là tràn ngập đùa cợt, phảng phất tại nói ngươi làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Bạch mục giã cũng không nói chuyện, cũng chỉ là không ngừng dùng phù văn khống chế tên này vực ngoại thiên ma cự đầu. Sắc mặt một mảnh nghiêm nghị, bên kia Đỗ Lão Tổ cùng Khương Vô Nhai vẫn lạc, hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Hắn cũng tương tự trông thấy ở phụ năng lượng tràng vực trấn áp phía dưới. Hai tôn hồng trần tiên vẫn lạc vậy mà không có thể làm cho hư không xuất hiện bất kỳ dị tưởng. Có thể tưởng tượng được, nếu như bị này đám vực ngoại thiên ma chiếm cứ rồi cái vũ trụ này, nhân gian sẽ biến thành bộ dáng gì? Đến lúc đó, địa ngục coi như cái gì đáng sợ địa phương, đoán chừng đều có thể trở thành thế gian sinh linh cảm nhận giữa nhất hướng tới thiên đường địa phương rồi a. Cho nên, cho dù vẫn lạc tại nơi này, hắn cũng muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Không phải hắn có nhiều vĩ đại, càng không phải là đơn giản là tình cảm sâu đậm cao thượng, mà là bởi vì hắn cùng toàn bộ nhân gian, toàn bộ sinh linh đều không có bất kỳ cái gì đường lui, tránh cũng không thể tránh lúc, chỉ có phấn khởi một trận chiến. Tiểu Bạch chờ đợi không phải lãng phí thời gian, ngay tại hắn liên tiếp khống lấy cái này cự đầu cấp vực bên ngoài thiên ma vượt qua một giờ sau, rốt cục lại có một đạo toàn thân trên dưới tản ra thao thiên mặt trái năng lượng khí tức bóng người từ phương xa đi tới. Hắn trên người mặt trái năng lượng nhiều đến mức nào, tự liền nguyên bản đã tràn ngập mặt trái năng lượng, hình thành đáng sợ tràng vực vùng vũ trụ này hư không, đều bởi vì này đạo bóng người đến, xuất hiện rồi khác một đầu càng đáng sợ thông lộ. Hắn cùng nhau đi tới, sau lưng là vô cùng hắc ám. Sau một khắc, một chương kiếm phù hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng phù kiếm, trực tiếp đem bị khống rồi thời gian dài như vậy cự đầu cấp vực bên ngoài thiên ma đầu lâu chém xuống tới. Này cự đầu cấp vực ngoại thiên ma quả thực chết không nhắm mắt, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Chỉ tiếc đến chết, Bạch Mục Giá đều không cho hắn lưu xuống một câu nói di ngôn cơ hội. Người đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, đến hắn cái này một lời không phát cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái kia đạo không ngừng tiếp cận bóng người, trơ mắt nhìn lấy Bạch Mục Giá xử lý kia cự đầu cấp vực bên ngoài thiên ma, nhưng lại chưa ra tay ngăn cản, chỉ là tản mát ra một đạo băng lãnh thần niệm ba động. Ngươi trên người công đức chi lực căn bản không đủ lấy chèo chống ngươi ở chỗ này quá lâu, mà lại ngươi bây giờ giết rồi hắn, chỗ này năng lượng tràng vực sẽ để cho ngươi càng nhanh vẫn lạc. Ngươi là đang nhắc nhở ta? Bạch Mục Giã mắt lạnh nhìn đối diện nói, này chẳng phải là các ngươi vực ngoại thiên ma bầy tộc nghĩ muốn một màn sao? Đem toàn bộ nhân gian đều biến thành cái dạng này, không phải là các ngươi từ thái cổ thời đại vẫn theo đuổi sao? Ngươi sai rồi. Đạo thân ảnh kia rất mau tới đến Bạch Mục Giá phụ cận, toàn thân trên dưới đều bị hùng hồn phụ năng lượng bao vây lấy, thấy không rõ lắm hắn bộ dáng, tản ra kia cỗ khí tức tà ác cũng làm người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Kỳ thực chân chính tạo thành các ngươi nhân tộc tình huống hôm nay cũng không phải chúng ta vực ngoại thiên ma, mà là chính các ngươi. Này đạo bóng người tản ra thần niệm ba động mang theo vài phần đùa cợt. Ngẫm lại các ngươi vạn thần điện, dùng này vạn cổ thời gian đều làm những cái gì? Chúng ta bất quá là để sinh linh cảm xúc trở nên càng thêm phong phú. Nhưng bọn hắn, những kia các ngươi người một nhà, lại là ở không ngừng không nghỉ cắn nuốt chính mình đồng tộc linh hồn. Cho nên, đến tột cùng ai mới tà ác hơn? Ngươi trong lòng mình khó nói không có điểm số sao? Bạch Mục Giã nói, cho nên vạn thần điện hỏng mất, cho nên làm như vậy người tất cả đều chết rồi, cho nên hiện tại đến phiên các ngươi rồi. Khác ngây thơ, ta biết rõ ngươi đã thành công đạt được luân hồi vật chất, thành thành thật thật ngoan ngoãn, không cần ra vẻ, ngay ở chỗ này, ngay tại hiện tại, ngay tại mảnh này làm người ta vui vẻ năng lượng trong tràng kiến thiết lục đạo luân hồi. Ta có thể hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn kiến thiết lục đạo luân hồi, sau đó đem công đức chi lực đạo vào đến ta chủ nơi đó, như vậy ngươi cũng sẽ thành vì người này giữa chúa tể một trong. Đến lúc đó ngươi chính là này toàn bộ nhân gian có quyền thế nhất tồn tại. Hồng Trần tiên tính cái gì? Cùng chúng ta cùng một chỗ bất hủ mới là lựa chọn chính xác nhất. Bạch Soái, người tốt dễ dàng sống lại một đời, khó nói liền không muốn vì chính mình còn sống sao? Ngươi là đại tu sĩ, đừng đi nói những kia trái lương tâm nói, chớ đừng nói chi là ngươi không có thèm loại kia vĩnh hằng cùng bất hủ. Ngươi chỉ là cho tới bây giờ chưa từng được chứng kiến loại kia vĩnh hằng cùng bất hủ tươi đẹp đến mức nào. Ngươi chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thể nghiệm qua mà thôi. Tin tưởng ta, ta là ôm lấy lớn nhất thành ý đi tới nơi này. Ngươi giết chết những người này, ta không trách ngươi, không chỉ là bởi vì bọn hắn đem ở sau đó lục đạo luân hồi giữa tái hiện thế gian. Càng bởi vì chúng ta là thật sự có thành ý. Này người nói chuyện mê hoặc tính mạnh phi thường, không thể không thừa nhận. Hắn nói rất nhiều nói, nếu như không mang bất kỳ lập trường đi nghe, cũng là có chút đạo lý, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn nghĩ muốn thông qua loại phương thức này mê hoặc tiểu bạch đồng học. Cái kia thật kém quá nhiều rồi. Bạch mục giã vừa quan sát này người, một bên tâm chu nin không được thở dài. Này đám đáng chết đồ vật, thực sự quá nhiều rồi. Hắn trước đó cố ý giữ lại cái cuối cùng cự đầu cấp vực bên ngoài thiên ma không giết. Mục đích chính là nghĩ muốn câu cá, nhưng hắn nghĩ câu là đầu kia lớn nhất cái, là được xưng là thần chủ cái kia vực ngoại thiên ma. Thật không nghĩ đến thế mà không phải vị thần chủ kia, nhưng cái này vực ngoại thiên ma so vừa mới ba cự đầu còn cường đại hơn. Như vậy, vực ngoại thiên ma ngưng lại nhân gian vị thần chủ kia. Được mạnh bao nhiêu? Này thật để người có chút tuyệt vọng. Bất quá tựa như tiểu bạch đã từng nói như thế người. Chỗ lấy lợi hại cũng là bởi vì vô luận bất cứ lúc nào, vô luận đối mặt như thế nào khốn cảnh, thậm chí tuyệt cảnh, cũng sẽ không triệt để từ bỏ. Thật không đi qua cuối cùng tiếp nhận. Bất quá vừa chết, còn có thể hỏng bét đi nơi nào đâu. Ngẫm lại chính mình cả đời này, cũng có thể lấy dùng đặc sắc hai chữ đến miêu tả. Sống cũng không kém, không phải sao? Cho nên, đối mặt cái này ý đồ cho hắn tẩy não vực ngoại thiên ma, tiểu bạch không chút do dự ra tay rồi. Một tên đỉnh cấp đại phù triện sư, toàn lực ra tay, đến cùng là một loại như thế nào trang diện? Đáng sợ. Siêu cấp đáng sợ, lúc này bạch mục giã cơ hồ triệt để cùng toàn bộ thế giới dung hợp một chỗ. Này nhân gian, chính là hắn nói, hắn phù đạo, cho nên hắn phù văn bên trong ẩn hàm lực lượng, thậm chí đã không phải là cái gì đơn thuần ngũ hành lực lượng nguyên tố, mà là một loại cao cấp hơn, cao cấp đến đối thủ không cách nào hóa giải đáng sợ năng lượng. Nhỏ hạt gạo như vậy lớn nhỏ một cái phù văn, một khi nổ tung, liền như là một quả hành tinh to lớn nổ tung chỗ thả ra năng lượng. Mà cái này dạng phù văn, phô thiên cái địa, bộc phát ra uy lực, là khó có thể tưởng tượng. Vô tận phù văn ở mảnh này phụ năng lượng tràng vực giữa triệt để nổ tung rồi. Đối diện tên này đáng sợ vực ngoại thiên ma cũng đã nghĩ đến bạch mục giã sẽ ra tay. Thực tế trên cho đến bây giờ, bọn hắn trước đó kế hoạch đã triệt để thất bại rồi. Bọn hắn không có thể bắt đến bất kỳ một cái nào cùng bạch mục giã có quan hệ là người. Tự nhiên không có cách nào đối bạch mục giã hình thành bất kỳ uy hiếp gì. Bây giờ đối mặt chẳng những không chịu cúi đầu, hơn nữa còn vô cùng cường thế bạch mục giã, hắn cũng chỉ có thể kiên trì cùng bạch mục giã triển khai đối công. Đồng thời trong lòng giữa cầu nguyện thần chủ có thể sớm một điểm thoát khốn. Đều do cái kia đáng chết thiên tộc người, rõ ràng đã cơ hồ bị vây chết tại thiên ngoại thiên, lại còn có thể trở lại nhân gian, đem thần chủ phong ấn lại cho gia cố rồi một lần. Đến mức nguyên bản đã sớm có thể thoát khốn mà ra thần chủ, lần nữa bị gắt gao khóa ở nơi đó. Đến lúc đó vực ngoại thiên ma bầy tộc triệt để chiếm lĩnh nhân gian, nhất định phải tìm ra tất cả cùng thiên tộc có liên quan sinh linh, đem bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều đánh vào súc sinh đạo giữa đi. Vĩnh viễn làm cái súc sinh đi thôi. mãi mãi cũng đừng nghĩ thức tỉnh. Ầm ầm, phụ năng lượng tràng vực tràn ngập vùng hư không này, bạo phát ra không có gì sánh kịp, kịch liệt nổ tung. Bạch Mục Dã toàn bộ người bị bàng bạc vô cùng công đức chi lực bảo hộ lấy, toàn thân đều tản ra sáng chói chói mắt ánh sáng. Mấu chốt hắn đánh đi ra những kia phù văn thực sự quá kinh khủng, chẳng những uy năng vô cùng kinh người, phía trên còn mang theo một luồng vực ngoại thiên ma ghét nhất cũng thống hận nhất tích cực hướng lên khí tức này, hoàn toàn chính là hướng về phía bọn hắn đến. Đối bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc có thể hình thành đại đạo trên khắc chế. Một cái phù văn hình thành trường kiếm, phía trên vậy mà bộc phát ra một luồng vô cùng khí tức thần thánh. Thuận lấy này đạo bóng người thân thể trực tiếp xuyên qua đi. Loại này thương, nguyên bản đối này vực ngoại thiên ma là không sao a thiên đại ý nghĩa. Nhưng này cỗ thần thánh khí tức, thật là đáng sợ. Điên cuồng phá hư hắn hữu hình thân thể cùng vô hình tinh thần bổn nguyên, đồng thời cũng ở tan rã lấy hắn đại đạo. Trên đời còn có cái gì là so đây càng làm người ta cảm thấy sợ hãi sự tình? Rất nhiều cao đẳng văn minh sinh linh đều sẽ nói tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là một loại khác bắt đầu. Nhưng đó là mẹ hắn có lục đạo luân hồi dưới tình huống thoát ly nhục thân gông cùm xiềng xích, lấy tinh thần ý chí phương thức có thể vạn cổ trường tồn. Nhưng nếu là không có đâu? Nếu là tinh thần ý chí bị người cưỡng ép xóa đi đâu? Đây mới thực sự là đại khủng sợ a. Cái này vực ngoại thiên ma đã coi như là toàn bộ nhân gian mạnh nhất vực ngoại thiên ma một trong. Rồi, nguyên bản có lòng tin tuyệt đối, cho là mình nhất định có thể dễ như trở bàn tay trấn áp rơi tên nhân loại này. Cho dù hắn là thái cổ thời đại bạch soái, là cổ thiên đình trận chiến đầu tiên thần, nhưng lợi hại hơn nữa chiến thần, năm đó cũng chết trận, năm đó mạnh mẽ như vậy bạch soái đều có thể chết trận. Xa không như năm đó chuyển thế thân, lại làm sao có thể đánh thắng được hắn. Nhưng bây giờ hắn rốt cục phát hiện mình sai có nhiều không hợp thói thường rồi. Từ năm đó một tái vô địch chiến sĩ biến thành phù triện sư về sau, bạch soái cái này chuyển thế thân chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại càng mạnh mẽ rồi. Quá nhiều người đều ưa thích cầm cảnh giới tới nói sự tình, bao quát bọn hắn này đám vực ngoại thiên ma, đồng dạng cũng là như thế. Quá độ mê tín cảnh giới, bởi vì cảnh giới chênh lệch mang đến loại kia áp chế, căn bản là không thể kháng cự. Cái này giống một cái cường đại tới đâu con kiến, cũng ngăn không được voi lớn một cước. Loại hiện tượng này, gần như không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoại lệ khả năng. Hồng Trần Tiên chính là áp chế đại thiên thần, này không thể nghi ngờ. Cái gì dưới khắc trên? Làm sao có thể, vạn cổ đến nay, thật có thể dưới khắc trên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù tồn tại qua, nhưng quá hiếm có rồi, mà lại hơn phân nửa cũng chỉ tồn tại trong cấp thấp cảnh giới. Đến rồi Hồng Trần Tiên loại này lĩnh vực sinh linh, làm sao lại bị một cái đại thiên thần giết đi? Nhưng sự thực phi thường đánh mặt, tiểu bạch đám người này chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay giữa, có thể đếm được. Nếu như cái này vực ngoại thiên ma có thể rõ ràng biết rõ tiểu bạch tất cả lý lịch, cũng đồng thời đối chư thiên thần Phật có đầy đủ hiểu rõ nói, có lẽ liền sẽ rõ ràng, một đám có thể làm cho mấy phương đồng thời bố cục người, làm sao có thể là hời hợt hạng người. Nếu như bọn hắn không có phần này phá vỡ cùng nghịch chuyển năng lực, chư thiên thần Phật lại bằng cái gì dám yên tâm đem người giữa giao cho dạng này một đám người? Bọn hắn đi thiên ngoại thiên mục đích là cái gì? Còn không phải thủ hộ lấy nhân gian? Nếu có thể để một đám ngưng lại ở nhân gian, như là đất đáy dưới loài bò sát một dạng trốn tránh vô tận tuế nguyệt vực ngoại thiên ma tại sao? Lưng trông nom việc nhà cho trộm, kia tất cả phấn chiến tại thiên ngoại thiên chư thiên thần Phật môn, chẳng phải là tất cả cố gắng đều uổng phí rồi. Cho nên cái này vực ngoại thiên ma, cuối cùng cũng bị Bạch Mục Dã cho đánh nổ rồi. Thần, hồn, câu diệt, chết sạch sành xanh triệt để. Nhưng phiến khu vực này ám năng lượng tràng vực, càng nặng rồi. Kỳ thực, ở cái này vực ngoại thiên ma chết trong nháy mắt. Tiểu Bạch đột nhiên liền hiểu rõ một việc. Hắn rốt cục biết rõ đối phương thần chủ vì cái gì chậm chạp không có giáng lâm rồi. Bởi vì theo lấy cái này mạnh mẽ vực ngoại thiên ma vẫn lạc. Theo lấy chỗ này ám năng lượng tràng vực trở nên càng thêm khủng bố. Nơi này đã biến thành rồi một cái tế đàn. Tiểu Bạch ở bố cục. Đối phương cũng tương tự ở bố cục. Tiểu Bạch bố cục là muốn dùng hết thảy. Bảo vệ mình bên thân những người thân kia bằng hữu. Mà đối phương cục lại là thông qua hy sinh vô số thủ hạ. Cuối cùng thực hiện chính mình tâm nguyện. Đương nhiên, chết những này vực ngoại đám thiên ma đều tin tưởng. Bọn hắn thần chủ cuối cùng sẽ đem bọn hắn từ lục đạo luân hồi giữa tìm ra. Loại này tín nhiệm, ngược lại là cùng Khương Vô Nhai cùng Đỗ Lão Tổ đối Tiểu Bạch tín nhiệm không có cái gì khác biệt. Coi nơi này biến thành một tòa tế đàn đồng thời. Bạch Mục Dã trực tiếp lấy ra rồi luân hồi vật chất. Thậm chí không có sử dụng trước đó thu tập được những kia. Bởi vì vừa mới đạt được những này luân hồi vật chất. Liền đầy đủ ở này nhân gian kiến thiết mới lục đạo. Ngươi muốn dùng này phụ năng lượng trận để phá trừ tự thân phong ấn. Coi nó là thành một tòa tế đàn. Đúng dịp, ta cũng muốn lợi dụng cỗ này mặt trái. Hắc ám tạm tà ác năng lượng. Ở tử vong giữa tìm kiếm quang minh. Trùng kiến lục đạo luân hồi. Bạch Mục Dã nói lấy. Một thân thông thiên pháp lực trực tiếp bạo phát đi ra. Bao trùm kia nhìn như rất nhỏ một khối. Kỳ thực có thể bao dung toàn bộ vũ trụ luân hồi vật chất. Kỳ thực trong này xây dựng lục đạo luân hồi. Cũng chính là vực ngoại thiên ma kỳ vọng. Bởi vì dạng này nói. Lục đạo luân hồi sẽ cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc càng thêm thân cận. Tựa như chính mình luyện chế pháp bảo sẽ có loại thần bí cảm ứng một dạng. Nhưng này nhất định phải là công đức chi lực cuối cùng rơi vào vực ngoại thiên ma thần chủ trên. Người mới được, không phải vực ngoại thiên ma nhất tộc chết đi nhiều như vậy cường già. Tích lũy như thế khủng bố phụ năng lượng, cuối cùng chỉ có thể cho người khác làm áo cưới. Đã sớm có thể thuần thục xây mô hình lục đạo luân hồi Tiểu Bạch tại thời khắc này. Rốt cục mở ra rồi hắn ở nhân gian lớn nhất một cái hâm mộ. Kiến thiết chân chính lục đạo luân hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian triệt để đại biến, theo lấy kia luân hồi vật chất ở Tiểu Bạch khống chế giữa. Lấy nơi này bằng bạc phụ năng lượng vì củi, lấy nhân gian chúng sinh tín niệm vì đỉnh. Một luồng không thể tưởng tượng nổi luân hồi khí tức ở đỉnh giữa, âm vang bạo phát đi ra. Truyền khắp rồi toàn bộ nhân gian, vô số cái văn minh thế giới, vô số sinh linh trí tuệ sinh linh cũng tốt, mông muội sinh linh cũng được. Tất cả sinh linh đều tại thời khắc này, sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Cái loại cảm giác này huyền diệu vô cùng. Tựa như một cái táo bạo người trong nháy mắt được vỗ yên xuống tới. Lòng yên tĩnh tạm thanh minh đến cực hạn. Đó là một loại, đúng nghĩa cảm giác an toàn. Theo lấy lục đạo luân hồi kiến thiết, nơi này phụ năng lượng điên cuồng thiêu đốt lên. Cũng đang không ngừng giảm bớt. Vũ trụ nào đó một thần bí địa phương. Vực ngoại thiên ma bầy tộc thần chủ nơi khu vực. Bị vô số nói xiềng xích khóa lại vực ngoại thiên ma thần chủ nguyên bản đã phát ra đắc ý tiếng. Cuồng tiếu, tính tình thật sinh linh, từ trước tới giờ không che giấu tâm tình của mình. Ngay tại vừa mới một khắc này, thật sự là hắn là thật là vui. Đã bao lâu không có vui vẻ như vậy qua rồi. Hắn đã nhớ không rõ rồi. Dù sao từ khi bị phong ấn ở nơi này. Hắn liền không có vui vẻ như vậy qua. Hắn là vực ngoại thiên ma bầy tộc giữa cường đại nhất 12 cái sinh linh một trong. Này 12 cái được tôn xưng là thần chủ sinh linh. Có 11 cái đều trốn về đến thiên ngoại thiên bên kia. Chỉ có hắn lưu lại đến, mục đích tự nhiên chính là thừa dịp chư thiên thần Phật không ở. Trộm toàn bộ nhân gian, nhưng ngay tại kia chư thiên thần Phật đều đi rồi về sau. Lại có một cái đáng chết lão đạo sĩ tìm tới cửa. Mặc dù không thể đánh chết hắn, nhưng lại thành công đem hắn phong ấn ở chỗ này. Thế là hắn cấp một chính là mấy cái thời đại, dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, mắt thấy rốt cục có thể hết hạn tù thả ra. Kết quả lại tới một cái đáng chết thiên tộc người, mặc dù cảnh giới không được tốt lắm, thậm chí không bằng bị phong ấn trước đó hắn, nhưng lại mang đến rồi đáng sợ phong ấn. Kia phong ấn thần chủ thậm chí một mắt liền có thể nhận ra. Y nguyên ra theo năm đó phong ấn hắn lão đạo sĩ chi thủ. Liền dạng này, hắn lại một lần nữa bị phong ấn. Ra ngục, ngoài kịch kiện chuyện, lần nữa trở nên xa xa khó vời. Bản thân chính là lấy tâm tình tiêu cực làm thức ăn chủng tộc. Vào thời khắc ấy, kém chút trực tiếp hỏng mất. Nhưng những này, hắn đều gắng gượng qua đến rồi. Rốt cục dùng ẩn tàng được sâu nhất thủ đoạn. Đêm này lịch sử thôi động cho tới bây giờ một bước này. Mắt thấy, hắn liền có thể thành công đã thoát khốn. Bạch soái mạnh mẽ, hắn đã sớm biết rõ. Cho nên đám kia vực ngoại thiên ma đi qua sẽ chịu chết. Hắn rõ ràng hơn, nhưng đây chính là hắn nghĩ muốn. Chỉ có hiến tế những kia mạnh mẽ thủ hạ, hình thành không thể tưởng tượng nổi phụ năng lượng tràng vực. Cuối cùng hình thành một tòa tế đàn, hắn mới có thể thu được đầy đủ phá vỡ phong ấn lực lượng. Chỉ cần hắn khôi phục tự do, như vậy, này nhân gian, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Bạch soái chuyển thế thân, hắn rất mạnh, thậm chí siêu cường, nhưng không có khả năng là hắn đối thủ. Nhưng vì cái gì, kia tòa tế đàn truyền đến năng lượng, càng ngày càng yếu. Càng ngày càng ít, phát sinh ra cái gì? Vực ngoại thiên ma thần chủ điên cuồng giãy giụa lấy trên người trật tự xiềng xích. Bỗng nhiên hướng lấy địa ngục phương hướng phát ra rít lên một tiếng. Đi, ngăn cản hắn, đánh gãy hắn trùng kiến lục đạo luân hồi. Địa ngục, rừng trúc tía giữa, đồng dạng bị trật tự xiềng xích khóa lại lão đầu nhi kia đưa tay đào kéo lỗ tai. Sau đó hướng về phía đối diện này đạo bóng người cười hắc hắc. Người biết rõ, người đi không thành, người muốn chết. Này đạo bóng người âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Các người luôn luôn không minh bạch nhân loại đến tột cùng là một loại như thế nào sinh linh a. Lão đầu thở dài, thì thào nói, ở các ngươi xem ra, nhân loại chính là một đám tràn ngập phá hư muốn cùng các loại cái khác dục vọng. Cũng có mãnh liệt tự hủy cảm xúc sinh linh. Nhưng thực tế trên cũng không phải là bất quá. Vạn cổ tuế nguyệt ngươi cũng nhìn không hiểu rõ. Ta liền không cho ngươi phổ cập rồi. Nói lấy, hắn trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng không thể tưởng tượng nổi khí tức cường đại. Cái kia đạo thân ảnh màu đen nhìn lấy lão đầu kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm cái gì? Cuối cùng đưa ngươi câu nói. Cũng coi như này vô tận tuế nguyệt ngươi bồi tiếp ta một điểm lòng biết ơn. Lão đầu thần niệm ba động gầm thét. Giống giận, trên người bộc phát ra vô lượng ánh sáng. Trong nháy mắt bao phủ đối diện này đạo thân ảnh màu đen. Nhân loại, mãi mãi không sợ hy sinh. Oanh, rừng trúc tía giữa, một tiếng nổ vang về sau, không còn có cái gì nữa, không có rồi kia lão đầu, cũng không có cái kia đạo thân ảnh màu đen, không khí giữa, chỉ tràn ngập lấy một luồng bi tráng khí tức, nhân loại, mãi mãi không sợ hy sinh, không lưu tính danh lại như thế nào, không người biết được thì sao, này nhân gian đại đạo. Kiểu gì cũng sẽ ghi khắc hết thảy, bị trật tự thần liên khóa lại thần chủ triệt để hỏng mất. Hắn tự tay phong ấn cái kia lão tu sĩ, Vậy mà tại kéo dài hơi tàn rồi vạn cổ tuế nguyệt về sau, không có dấu hiệu nào lựa chọn rồi lấy loại phương thức này chấm dứt chính mình. Hắn là điên rồi sao? Muốn chết ngươi vạn cổ trước đó liền đi chết à? Tại sao phải đợi đến hôm nay? Vực ngoại thiên ma thần chủ gào thét, gầm thét, trên người có màu đen nghiệp hỏa bắt đầu hung hăng bốc cháy lên. Luận tội nghiệp, vị kia ngụy thiên đế là cái lông. Đừng nói đệ đệ, tự liền bụi cháu trai đều tính không lên. Nghiệp hỏa có thể tùy tiện thiêu chết ngụy thiên đế, nhưng đối vực ngoại thiên ma thần chủ tới nói, đây cũng là hắn năng lượng, là hắn hết thảy nguồn suối. Làm cảm giác được viện binh chết mất, tế đàn lực lượng biến yếu một khắc này, vực ngoại thiên ma thần chủ không chút do dự bốc cháy lên tự thân nói, dù là sẽ thân chịu trọng thương, dù là nỗ lực càng lớn đại giới, hắn cũng muốn đi chiếm lấy trùng kiến lục đạo luân hồi phần kia cái thế công đức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.